Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cường đại Sire. Bóng đen lướt qua, trong tay liêm đao tựa như tử vong liêm đao lặng yên không tiếng động cắt vào mấy người này. Senseru, Sen Attack, cầm đầu bóng người thông suốt quay đầu. Bên cạnh Senseru hai tay vung lên, một đại nâng cát sỏi dội ra. Quét sạch bóng đen, lúc này, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, bọn hắn cũng thấy rõ cái này Pokemon thân phận chân thật. Sire, bất quá cái này Sire toàn thân đều là vết thương, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác, nhìn thấy người không rét mà run. Nó tựa như là tại đối đãi con mồi đồng dạng. Cái này phi thiên dùng bọ ngựa rất lớn, nhưng thân thể lại quỷ dị nhẹ nhàng. Thân ảnh lóe lên. Liền như chớp giật trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngăn trở, cầm đầu người cắn răng một cái. Thả ra Vibloom, Razor Leaf. Nhưng mà, bọn hắn đoán sai Sire thực lực. Mấy cái thời gian lập lòe, bọn hắn Pokemon liền trên cơ bản toàn bộ ngã xuống đất. Chỉ còn lại có một cái Vibloom đau khổ trèo trống. Mấy người sợ hãi, cái này Sire làm sao như thế lợi hại. Cô Mây mang theo Serena tới, nhìn thấy chính là cái này tình huống, đầy đất Pokemon, tất cả đều là choáng. Về phần trainer, càng là kêu rên khắp nơi. Mấy người ngạc nhiên, lúc này mới bao lâu, liền toàn quân bị diệt, đang nhìn hướng cái kia giống như ma thần một dạng đứng vững ở đó Sire. Cô Mây thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới, từ trên người của nó, hắn cảm nhận được uy hiếp. Ít nhất là thiên vương thực lực, với lại tuyệt đối đã tiến vào thiên vương cấp đã lâu. Bá, tại cô mây bọn người xuất hiện trong nháy mắt, Sire ánh mắt như điện, sáng ngời có thần nhìn sang, như ngừng lại Greninja trên thân. Greninja thân ảnh khẽ động, ngăn ở cô mây trước người, ánh mắt nhắm lại, hư không, hình như có điện hỏa hoa bắn ra. Kình địch, đây là hai cái Pokemon ý niệm trong lòng. Lão đại, không thích hợp, cái này Sire rất lợi hại. Ma hạt mấy người tới gần cô mây, có chút khiếp sợ, cái kia nằm trên mặt đất kêu gáo. Hoặc là đã hôn mê trainer toàn bộ cũng chỉ mặc đội Rocket quần áo. Bọn hắn nhất định là tinh anh không thể nghi ngờ. Nhưng chính là như vậy, cũng bị Sire dễ như trở bàn tay giải quyết. Ma hạt không cho rằng bọn họ có thể chống đỡ được tên biến thái này. Nhìn tới đây là một cái bảo bối tốt, lúc này mới dẫn tới cái kia phản đồ thủ lĩnh liền ngấp nghé. Cô mây bật cười lớn, đối với bảo bối này rất là cảm thấy hứng thú. Đại nhân, người không phải là muốn. Ma hạt ngạc nhiên, sắc mặt khó coi, người đầy không phải chịu chết sao? Không có việc gì, ta chỉ là muốn thăm dò thăm dò. Cô mây lắc đầu, ra hiệu bọn hắn lui lại, mình thì là một cái cất bước. Theo Greninja cùng lúc xuất hiện tại Sire trước mặt, đi tới gần, Sire không có động tác gì, y nguyên lấy Greninja, cô mây cũng lơ đễnh, mà là bên trên lấy cái này Sire. Tổng thể tới nói, cái này Sire cùng với những cái khác Sire không sai biệt lắm. Muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, thật sự là miệng vết thương trên người hắn thật sự là nhiều lắm. Răng khắp nơi, nhìn qua 10 phần dữ tợn. Đây là một cái năng chinh thiện chiến Sire. Cô mây trong lòng thầm khen. Có chút lửa nóng. Mặc dù trước mắt hắn không cần hệ bắc Pokemon. Bởi vì năng lực trùng điệp. Nhưng dạng này một cái cường đại Sire xuất hiện tại trước mắt của mình. Nếu như buông tha mình chẳng phải là cùng Ash đồng dạng. Đến đánh đi. Cô mây cười to. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Này lại là một trận long tranh hổ đấu. K.O.A.K.A. Greninja tựa như cảm nhận được cô mây trong lòng công đức nhiệt huyết. Gật gật đầu, trùng thiên dòng nước làm cho người mê say. Cắt, K.O.A.K.A.K.O.A.K.A.K.O.A.K.A. Greninja bỗng nhiên từ dòng nước bên trong sông ra. Hóa thành một cái hoàn toàn mới Pokemon. Trong tay màu lam nhạt kiếm ánh sáng lấp lóe. Chốc lát ở giữa đi vào Sire trước mặt. Ngang nhiên chém xuống. Đương. Sire giơ tay lên, chặn lại lần này tiến công. bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa. Sau đó cũng không đợi Greninja phản ứng, hai tay dùng sức liền đem nó ném bay ra ngoài. Sau đó thừa cơ truy kích, E-Slash, Sire bổ ra không khí, giáng lâm mà đến, Greninja, Quick Attack, bá, Greninja hóa thành điện quang, nghìn cân treo sợi tóc tránh ra E-Slash, quả nhiên rất mạnh, Komei cười to, lại đến, quay lại công, K.O.A.K.A. Greninja lần nữa tiến lên, tốc độ tăng vọt, vây quanh Sire liền là liên tiếp không ngừng công kích, khiến cho hắn mệt mỏi ứng đối. Tốt một cái Sire, gặp nguy không loạn, ánh mắt tỉnh táo, cánh mở ra, hai tay khoanh đột nhiên vung lên, không khác biệt công kích. Exeter, lui ra phía sau, Water Pau, phanh, tàn ảnh vỡ vụn, Greninja đã xuất hiện ở Sire đỉnh đầu. Ở tại Exeter phát động trong nháy mắt, Water Pau cũng mình Greninja trong tay phát xạ, trực tiếp oanh kích từ Acid Sire trên thân. Chi A B A Ân khi dòng nước khuếch tán, Sire đã hấp hối một tay chống đất, quật cường nhìn xem không trung Greninja, cái kia mới còn uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi Sire cứ như vậy bị Komei đánh không hề có lực hoàn thủ. Một màn này để những cái kia nằm dưới đất đội Rocket tuyệt vọng. Đây là nơi nào tới ngoan nhân a? Ai? Serena bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng cảm giác Komei là đội Rocket thân phận sớm muộn cho hấp thụ ánh sáng. Ma hạt mấy người càng là ngạc nhiên. Đã nói xong gọi bọn họ tới hỗ trợ đây này. Người mẹ nó đang đùa ta. Người đây rõ ràng là để cho chúng ta đến cấp ngươi hò hét trợ uy a. Còn muốn đánh sao? Komei nhanh nhẹn đến, đứng tại Greninja bên người. Một mặt ý cười nhìn xem Sire. Chi A B A Ân Sire một mặt quật cường. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, rất tốt, tiểu dân vỗ tay, sắc mặt nhu hòa, đi theo ta đi, người ở chỗ này lãng phí, người hẳn là có rộng lớn hơn thiên địa, cường đại hơn tương lai, mà không phải trói buộc ở chỗ này. Sire im lặng, sau đó nhìn một chút Greninja, ngoan một điểm, người cảm thấy thế nào? Komei đưa tay, màu xanh lá vầng sáng xuất hiện tại hắn trong tay. Khẽ vuốt Sire thân thể. Komei, Serena thấp giọng kinh hô. Một mặt lo lắng, người đây là không muốn sống nữa sao? Sire bản năng muốn đưa tay đem người này trainer đánh bay. Bất quá tại cảm nhận được cái kia nhu hòa thiên nhiên vầng sáng thời điểm có như vậy trong nháy mắt. Ngây ngẩn cả người, người nguyện ý theo ta đi sao? Để cho chúng ta đi xem một chút thiên địa rộng bao nhiêu vừa vặn rất tốt. Komei thanh âm nhu hòa, rất có sức hấp dẫn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.